Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134. Chương 1134. Đãng Ma Liên Minh. Gần nhất, Phệ Hồn Điện rất không bình tĩnh. Phệ Hồn Điện chỗ sâu, Ba Tôn Bá Chủ rất tức giận, bởi vì gần nhất liên tục một tháng thời gian, bọn họ Phệ Hồn Điện giấu ở các nơi cứ điểm, bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm cực kỳ tiềm lực thần cảnh. Chân thần cảnh hạt giống bị tàn sát trống không, phụ trách dạy bảo bọn họ thần vương chết, tàn tàn, thậm chí, một tôn phệ thần vệ đều trọng thương trốn về Phệ Hồn Điện. Liên tục một tháng, 4-5 chỗ cứ điểm bị nhổ, thương vong hạt giống võ giả cùng nhau có 100 đến 200 ngàn. Vạn Kiếm Các luyện kim tam đại gia tộc, Long Thành Chi Chủ, Lý Thành Chi Chủ, tại tăng thêm Thiên Cực Tinh Kim gia, bọn họ tạo thành một cái Đãng Ma Liên Minh, giống như chuyên môn cùng bọn hắn Phệ Hồn Điện đối nghịch, làm Vạn Kiếm Tinh vực tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong. Mấy vạn năm đến, tuy nhiên có bị liên hợp vây quét sự tích, nhưng vậy cũng là tại Vạn Kiếm Các kiếm đế tổ chức phía dưới lãnh đạo. Không có có kiếm đế chống đỡ, chỉ là mấy cái thiên thần gia tộc, thế mà khiêu khích bọn họ Phệ Hồn Điện, để bọn hắn rất khó chịu. Đồng thời bọn họ cũng rất nghi hoặc, những thiên thần này vì sao muốn liên hợp lại khiêu khích bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ xuất động nửa bước hỗn độn thần diệt bọn họ? Bọn họ Phệ Hồn Điện nội tình cực kỳ hùng hậu, trừ 3 tôn hỗn độn thần bên ngoài, còn có 7-8 vị nửa bước hỗn độn thần, chiến lực viễn siêu thiên thần đỉnh phong. Chí ít một vị nửa bước hỗn độn thần cùng trời thần đỉnh phong đơn đả độc đấu, có thể tùy tiện chảm giết thiên thần. Một vị nửa bước hỗn độn thần có thể một sức một mình đối kháng nhiều vị, thậm chí hai tay số lượng thiên thần. Nửa bước hỗn độn thần tuy nhiên vẫn còn thiên thần cảnh giới, nhưng là bọn họ đã có nửa bước bước vào hỗn độn thần cảnh giới, chiến lực viễn siêu thiên thần. Ngay tại Phệ Hồn Điện nghi hoặc không thôi thời điểm, rốt cục Đãng Ma Liên Minh lên tiếng, để Phệ Hồn Điện giao ra đan thánh. Không phải vậy lời nói, hội một mực quét sạch bọn họ cứ điểm. Đãng Ma Liên Minh là công khai thả ra lời nói, không chỉ có Phệ Hồn Điện biết được, thì liền Vạn Kiếm Tinh vực vô số tất cả thế lực lớn nhỏ cũng đều biết. Đan thánh bị Phệ Hồn Điện người bắt, vô số đại thế lực người ào ào nghi hoặc, bọn họ đầu tiên nghĩ đến là Hoắc Phổ Đan Thánh, rốt cuộc phần lớn người chỉ biết là một vị Hoắc Phổ Đan Thánh. Hoắc Phổ Đan Thánh tại Đại Đạo Tinh tiềm tu, lại một thân tu vi chỗ tại Thiên Thần Đỉnh Phong, mà lại Đại Đạo Tinh luyện đan đạo trường có 10 tại vị Thiên Thần tọa chấn. Đại Đạo Tinh còn có hắn thế lực, nhiều vô số cùng nhau thiên thần số lượng vượt qua 30 vị. Muốn tại nhiều như vậy thiên thần phía dưới bắt đi Hoắc Phổ Đan Thánh, đó căn bản là không thể nào làm được sự tình. Liền xem như Phệ Hồn Điện hỗn độn thần bá chủ xuất thủ, cũng không có khả năng tại Đại Đạo Tinh lặng yên không một tiếng động bắt đi Hoắc Phổ Đan Thánh. Phệ Hồn Điện người thổ huyết, bọn họ coi như tại phách lối, không có chuyện làm đi bắt cái gì đan thánh. Nói đùa, Hoắc Phổ Đan Thánh cầm giữ có thiên thần tu vi, há lại tốt như vậy bắt? Liền xem như hỗn độn thần xuất thủ, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động bắt đi. Một khi dẫn phát thiên thần ba động, sẽ bị Đại Đạo Tinh phía trên chỗ có thiên thần chú ý tới. Bọn họ Phệ Hồn Điện, làm sao có thể làm loại này ngu xuẩn sự tình? Lần này, Đãng Ma Liên Minh có thể hiểu lầm bọn họ. Cuối cùng, luyện đan đạo trường có người đứng ra bác bỏ tin đồn. Đan thánh không có chuyện gì, ngay tại đạo trường tu luyện. Đúng lúc này, Đãng Ma Liên Minh lại lên tiếng, xưng Phệ Hồn Điện bắt đi là một tên khác đan thánh. Tên là Tự Nhiên, chính là Vạn Kiếm Các người. Lời vừa nói ra, dẫn phát kịch liệt xôn xao âm thanh. Phần lớn người đều ở vào mộng bức trạng thái. Vạn kiếm tinh vực trừ Hoắc Phổ Đan Thánh bên ngoài, còn có người thứ hai Đan Thánh. Vì sao? Bọn họ không hề có một chút tin tức nào nghe nói qua. Phần lớn người cảm thấy, luyện kim thành tam đại gia tộc cầm đầu Đãng Ma Liên Minh là cố ý tìm lý do đối phó Phệ Hồn Điện. Rốt cuộc bọn họ chỉ biết là Hoắc Phổ Đan Thánh, chưa nghe nói qua hắn Đan Thánh. Bất quá đúng lúc này, Huyền Vũ Thành đỉnh cấp linh dược bồi dưỡng thế gia một trong Điền gia. Điền gia lão gia tử đứng ra phát ra tiếng, để Phệ Hồn Điện người tranh thủ thời gian thả Đan Thánh tự nhiên. Không phải vậy lời nói, đừng trách Điền gia thêm vào Đãng Ma Liên Minh, cùng một chỗ đối phó Phệ Hồn Điện. Điền Quy Nông lão gia tử đứng ra nói chuyện, dẫn phát một trận động đất. Điền Quy Nông lão gia tử thuộc tại thiên thần tư lịch già nhất cái kia bối phận, là một tôn nửa bước hỗn độn thần, tại tăng thêm là linh dược bồi dưỡng thế gia, lời nói sức ảnh hưởng cực lớn. Điền gia bởi vì tại bồi dưỡng linh dược cái này một khối, tích lũy rộng lớn nhân mạch, vô số đại tông môn, thậm chí đỉnh phong hoàng triều thế lực đều là người Điền gia mạch. Điền gia đứng ra phát ra tiếng, để Phệ Hồn Điện không thể coi thường. Ngay tại Điền gia phát ra tiếng về sau, luyện đan đạo trường Hoắc Phổ Đan Thánh đồng dạng đứng ra phát ra tiếng, xưng tự nhiên là luyện đan giới từ trước tới nay kiệt xuất nhất luyện đan sư, mời Phệ Hồn Điện tranh thủ thời gian giao người, không muốn dẫn phát đại quy mô thiên thần chiến. Một trận chiến này Phệ Hồn Điện không chịu đựng nổi. Ai ra, cái này có thể không phải. Vô số ăn dưa quần chúng nghẹn ngào. Trước có linh dược bồi dưỡng thế gia Điền Quy Nông lão gia tử đứng ra, sau có Hoắc Phổ Đan Thánh đứng ra phát ra tiếng. Bọn họ biết, lần này sự tình làm lớn, Phệ Hồn Điện giống như chọc tới phiền phức. Hoắc Phổ Đan Thánh tích lũy xuống nhân mạch, sau Điền Quy Nông lão gia tử tích lũy nhân mạch còn nhiều hơn. Hai người nhân mạch cùng nhau, có thể bức xạ hơn phân nửa vạn kiếm tinh vực. Vạn kiếm tinh vực vượt qua một nửa đại thế lực, có thiên thần tọa trấn thế lực, đều thiếu nợ Hoắc Phổ Đan Thánh cùng Điền Quy Nông nhân tình. Muốn là hai người có yêu cầu, để bọn hắn ra mặt đối phó Phệ Hồn Điện, bọn họ hội không ra à? Đương nhiên sẽ không ra. Vốn là Phệ Hồn Điện tên xấu liền đã khuếch tán toàn bộ vạn kiếm tinh vực. Chỗ lấy Phệ Hồn Điện vẫn tồn tại. Phệ Hồn Điện rốt cuộc có ba tôn hỗn độn thần bá chủ tọa trấn. Hỗn độn thần vừa ra, có thể tùy tiện hủy diệt một cái đỉnh cấp đại thế lực. Có người đi đầu, bọn họ tự nhiên sẽ thêm vào. Bây giờ, Đãng Ma Liên Minh tăng thêm Điền Quy Nông cùng Hoắc Phổ Đan Thánh phát ra tiếng, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, bạo phát năng lượng là vô cùng cường đại. Liền xem như Phệ Hồn Điện cũng ngồi không yên đi. Trên thực tế, xác thực như cùng người nhóm muốn như thế, Phệ Hồn Điện người ngồi không yên. Ba tôn bá chủ rất tức giận, cũng rất im lặng. Bọn họ cái gì thời điểm nắm qua Đan Thánh a? Trong lòng rất biệt khuất. Tuy nhiên không biết vạn kiếm tinh vực khi nào thêm ra một tôn Đan Thánh, nhưng thật không phải bọn họ làm a. Bọn họ căn bản cũng không có hạ đạt qua bát đan thánh mệnh lệnh. Tự nhiên, tên vương bát đản nào gọi tự nhiên a, đều chưa nghe nói qua cái tên này. Lần này, vô số thế lực liên hợp lại, khiến Phệ Hồn Điện có lửa thiêu mông cảm giác. Tuy nhiên phái ra hỗn độn thần có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ, nhưng là đừng để cho lần này có tổ chức mặt mũi. Có vạn kiếm các kiếm đế ẩn giấu ở sau lưng, còn có thời không điện là xem kịch, vẫn là thêm vào Đãng Ma Liên Minh. Mặt khác, còn có một sát thủ tổ chức Ám Ảnh Điện, bọn họ Phệ Hồn Điện cùng Ám Ảnh Điện cũng thủy hòa bất tương dung. Ai biết Phệ Hồn Điện tại gặp phải phiền phức thời điểm, những sát thủ này hội sẽ không nhảy ra bỏ đá xuống giếng, hơi chút đi nhầm một bước đường thì rất có thể là vạn kiếp bất phục Thâm Uyên. Lần này, Phệ Hồn Điện cảm giác được khó giải quyết. Rốt cục, Phệ Hồn Điện phát ra tiếng. Bọn họ thỏa hiệp, phái ra 2 tôn nửa bước hỗn độn thần, 10 vị phệ thần vệ, chuẩn bị cùng Đãng Ma Liên Minh mấy cái người chủ sự đàm phán. Tối thiểu, bọn họ phải biết Từ Nhiên đến cùng là ai. Loại này oan uổng, nồi đen, lưng là thật không thoải mái. Đàm phán địa điểm, tại Luyện Kim Thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.